nhưng Nhĩ Khiêm ở đây, ước hẹn ăn cơm trưa của hai người, sợ rằng sẽ bị làm trễ nải. Nghĩ tới một chuyện, Cảm Nhĩ Khiêm thần bí nói, gần đây em có gặp một người tại bữa tiệc, anh đoán là ai? Em nói thẳng đi, anh không có hứng thú đoán loại chuyện buồn chán như thế này. Là Thi Thục Viện. Cảm Nhĩ Khiêm công bố đáp án, lưu ý vẻ mặt của anh. Sau đó thì sao? Vẻ mặt Cam Như Thụy không hình thành một gợn sóng, giống như tên nghe được không liên quan gì với nhau, mà không phải là người của mối tình đầu anh chia tay nhiều năm trước. Thấy vẻ mặt anh cả không có một chút kinh ngạc, Cam Nhĩ Khiêm cảm thấy mất hứng. Cô ấy vừa từ nước ngoài về, bọn em trò chuyện vài câu, cô ấy cũng xem quảng cáo anh đóng kia, khen không dứt miệng. Thấy mặt anh vẫn không đổi sắc, mặt đối với cái đề tài này, bộ dáng không có hứng thú, Cam Nhĩ Khiêm ngừng nói. Thâm tính anh cả có thể hay không, chỉ là ngoài mặt rất bình tĩnh, kỳ thực trong lòng sóng ngầm mãnh liệt. Dù sao anh cùng Thi Thục Viện nói thế nào cũng mến nhau dài đến 3 năm, cuối cùng vẫn là cô chủ động mà đưa ra lời chia tay. Mặc dù khi đó anh cả ngoài miệng chưa nói qua cái gì, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được, chuyện Thi Thục Viện làm anh bị đả kích lớn. Quan sát anh chốc lát, Cam Nhĩ Khiêm nói tiếp. Cô ấy hỏi thăm em, anh có phải đối tượng trong lòng rồi không? Em thấy cô ấy đối với anh tình chưa dứt, muốn biết còn có thể đối lại duyên sâu nặng lúc trước với anh. Không thể nào, Cam Nhĩ Thụy nói nhạt nhẹ như gió, vẻ mặt cũng rất kiên định. Không thể nào cái gì? Là anh không tin cô ấy đối với anh tình chưa dứt, hay là hai người không thể hợp lại? Bọn anh không thể nào hợp lại, anh nói như đinh chém sắt. Tại sao? Năm đó không phải anh rất thích cô ấy sao? Anh đã từng có yêu cô ấy, thế nhưng loại cảm giác đó đã sớm xông đến vô ảnh vô tung, thời gian nhiều năm như vậy. Hiện tại trong lòng anh ngập tràn hình bóng là một người khác. Thật sao? Thành thật mà nói, cô ấy yêu cầu em giúp, tạo cho một cơ hội tình cờ cho cô ấy gặp anh. Nhưng mà bây giờ anh nói như vậy, em sợ rằng không có cách giúp cô ấy rồi. Không sai, không cần thiết. Nhưng các trưởng bối nhà họ Thi rất có giao tình với cha mẹ, em thấy anh sẽ không tránh được, sẽ gặp lại cô ấy. Đến lúc đó rồi hãy nói. Đã hơn 12 giờ, Nhĩ Khiêm, em không phải đi ăn cơm sao? Chu Chiếu Hy chắc hẳn ở bên ngoài, đợi đói bụng rồi. Không biết nên suy nghĩ trong lòng anh. Cam Nhĩ Khiêm đứng dậy. Tốt thôi, cùng đi đi, rất lâu không có sắp xếp ăn cơm với anh. À, đợi hôm khác đi, anh còn có việc. Cam Nhĩ Khiêm đã sớm phát hiện anh trai không yên lòng rồi một cái. Sẽ không phải chứ? Bị anh nói trúng, Cao Nhĩ Thụy không lên tiếng chấp nhận. Một ý nghĩ thoáng qua, Cam Nhĩ Khiêm hoài nghi hỏi. Anh cả sẽ không phải là người phụ nữ anh tìm giúp sinh con đó chứ? Anh thật tức giận, phải đi nhanh nhanh một chút. Cái này anh đã đoán đúng, không còn kịp nói gì nữa, người đã bị anh cả đẩy tới ngoài cửa rồi. Nhìn vẻ mặt này của anh, bộ dáng kia, lão đại không phải là lâm vào lưới tình đi. Không trách được mới có thể đối với chuyện Thi Thục Viện thờ ơ. Anh nên đưa cái tình báo này tiết lộ cho Thi Thục Viện sao? Anh biết Thi Thục Viện còn không tính mang thai. Nếu để cô ấy đi quần lão đại cũng chưa có thời gian, lại theo người phụ nữ kia bức xúc. Cứ như vậy nói không chừng 2 năm sau, cũng sẽ không chỉ có anh nộp giấy trắng. Em dọn qua đây ở đi. Sau khi hoan ái qua đi, Cam Nhĩ Thụy chính thức nói lên yêu cầu ở chung với Chu Chiếu Hy. Mặc dù sau khi tan việc, thỉnh thoảng cô sẽ tới nhà anh, nhưng sau mỗi lần cô rời khỏi, anh đều cảm thấy thời gian ở một mình đặc biệt gian nan. Hận không thể dính với cô một chỗ không cần tách ra. Nghe vậy Chu Chiếu Hy sửng sốt một chút chợt lắc đầu. Không được, mẹ em phải làm sao? Cùng lắm anh mua thêm một căn nhà nữa ở trong cao ốc này an bài cho bác. Như vậy em cứ thoải mái đi về. Em còn chưa đề cập với mẹ chuyện của chúng ta. Tạm thời vẫn là không cần. Sau khi cô suy tính vẫn là cự tuyệt. Tại sao em không đề cập với bác? Vậy lúc trước em mang cơm hộp của anh về, em nói với bác thế nào? Em nói với mẹ là một người đồng nghiệp làm cho. Cô không xác định bọn họ còn có thể cùng nhau bao lâu, cho nên không muốn nói với mẹ. Cảm Nhĩ Thụy có chút khó chịu chất vấn. Tại sao muốn giấu giếm bác? Mắt cô rũ xuống, vuốt vuốt người dưới cái mền, nhàn nhạt giải thích. Nếu như mẹ em biết rõ chuyện này, nhất định sẽ rất giật mình. Em muốn chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới nói với bà. Bọn họ chính thức lui tới cũng 2-3 tháng rồi. Thẳng thắn mà nói, đối với tương lai của bọn họ, cô vẫn có cảm giác tràn đầy lo lắng, thậm chí thường cảm thấy có lẽ không tới một năm bọn họ sẽ chia tay. Nhìn ra hình như cô băn khoăn cái gì anh nói. Tìm thời gian,